Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 616, Hỏa Hải Thiêu Kim Thi, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn gật đầu. Triệu Tĩnh Quốc hỏi, có thể xác định ư? Hắn suy nghĩ nói, ta kết đan phía trước, tại Nam Hoang du lịch lúc, từng gặp được một cái bán thi. Người nọ chính là nhục thân cực kỳ cường hãn. Trên người có rõ ràng thi khí cùng tử khí ba động. Điểm này cùng La Cửu Ngục rất giống. Bất quá, cái kia bán thi sinh mệnh lực cùng huyết khí cơ hồ vô pháp phát giác. Không giống La Cửu Ngục dạng này. Còn có cực cường sinh mệnh lực. Tông Chính Khanh cùng hắn gần khoảng cách giao thủ qua. Có thể cảm giác đến cái gì dị thường. Hắn xuất thủ lúc cái kia một đoàn hắc yên. Cũng có che đẩy thần thức tác dụng. Ta cũng chưa phát giác được cái gì. Về sau đem hắn nhất kiếm chảm lui. Đảo là cảm giác đã có rõ ràng thi khí cùng tử khí ba động. U Minh Tông truyền thừa chủ yếu chính là luyện thi. Ngự quỳ, trên người dính điểm này đồ vật. Cũng rất bình thường. Ta cũng liền không có đương hồi sự. Quận vương như thế nhất thuyết. Xác thực không đúng lắm. Nếu là nhiễm lên, nhất định là cực kỳ pha tạp. Mà La Cửu Ngục trên người thi khí cùng tử khí đều vô cùng tinh thuần. Mà lại cùng hắn hoàn toàn dung vì nhất thể. Bất phân lẫn nhau. Xác thực rất giống luyện thi. Quận vương đã từng đối phó qua bán thi. Không biết này đồ vật có cái gì yếu điểm. Vương Đạo Viễn đáp. Từ hóa thành bán thi ngày khởi. Nhục thân liền tại không ngừng hướng luyện thi chuyển biến. Trừ phi có cái gì thiên tài địa bảo. Bằng không không có khả năng ngăn chặn. Càng tiếp cận luyện thi, nhục thân cường độ càng cao, nhưng pháp thuật lại càng yếu. Ta lúc trước đối phó cái kia luyện thi là tử phủ hậu kỳ. Nhục thân cường độ xác thực đi đến vượt xa tử phủ hậu kỳ luyện thể tu sĩ. Pháp thuật phương diện vẫn còn không bằng bình thường tử phủ sơ kỳ. Chỉ là này La Cửu Ngục trên người sinh mệnh lực còn vô cùng nồng đậm. Pháp thuật còn thừa nhiều ít uy lực. Ta cũng không hảo xác định. Triệu Tĩnh Quốc trầm ngâm hồi lâu. Đối phương lập tức ra tới hai cái có thể so lăng giang chiến lực. May mắn quận vương kim ô dị chủng có thể khắc chế kim giáp thi. Bằng không thì, chúng ta thật đúng là không hảo xử lý. Ta đối phó La Cửu Ngục tăng thêm Tiền Dương cùng Kim Sơn cũng vô cùng cố hết sức. Chỉ có thể hướng bệ hạ cầu viện. Đem Sơn Bắc Lăng Hư điều qua tới. Hắn thực lực tuy nhiên không bằng Lăng Giang. Nhưng so Lăng Hải cường một ít. Đối phó Tiền Dương không thành vấn đề. Đảo là cố đạo hữu cần cẩn thận một điểm. Ta Triệu gia tộc nhân còn có quận vương. Đều có khắc chế U Minh Tông thủ đoạn. Đối phương tưởng chảm sát chúng ta đều có độ khó. Cố đạo hữu không có khắc chế U Minh Tông thủ đoạn. Mặc dù độn pháp cường hãn, cũng khó tránh khỏi có thất. Cố Thành Phong cũng là đầy mặt sầu dung. Không biết nên như thế nào cho phải. Hắn là thổ thuộc tính tu sĩ. Tại chúng tu sĩ bên trong thực lực lại là yếu nhất. Tam Tông muốn chảm sát bên này tu sĩ. Hắn chính là tốt nhất bóp quả hồng mềm. Vương Đạo Viễn cười nói. Đạo hữu không cần lo lắng. Ta đảo là có một cái thổ thuộc tính pháp thuật, có thể phối hợp kỳ lân dị tượng thi triển. Này pháp thuật danh vì kỳ lân chấn tà thuật, có thể suy yếu tà tu thủ đoạn 1-2 thành uy lực. Đạo hữu nếu là học được này thuật, đối phó U Minh Tông tu sĩ cũng không khó. Cố Thành Phong vẻ mặt hỉ sắc, quận vương ưa thích làm sinh ý, không biết vừa ý ta trong tay cái gì đồ vật. Lần trước ta cố ra công pháp truyền thừa đã bị ngươi cầm lấy. Hiện tại ta trên tay cũng không có gì hảo đồ vật. Cùng sảng khoái người làm sinh ý chính là thống khoái. Ta muốn cố đạo hữu thổ thuộc tính độn thuật. Cố Thành Phong suy tư nửa ngày. Vẫn là cảm thấy bảo mệnh trọng yếu. Cầm ra nhất mai ngọc giản. Vương Đạo Viễn cầm ra lưỡng mai ngọc giản cùng Cố Thành Phong trao đổi. Này độn thuật danh vì phi trần độn, cùng vương gia vân yên độn tương tự, dùng tự thân thổ thuộc tính linh lực hoặc là ngoại giới thổ linh khí. Ngưng tụ ra đầy trời phi trần, ẩn thân trong đó, không nhập địa lời nói, Tốc độ so Vân Yên độn nhanh hơn một ít. Làm vì thổ thuộc tính độn thuật. Độn địa tự nhiên không có vấn đề. Tốc độ cũng vượt xa cơ sở thổ độn thuật. Tại không trung thi triển. Còn có thể mượn phong mà đi. Gia tăng tốc độ. Triệu Tĩnh Quốc truyền tin cho Triệu Hoàng. Tưởng đem Sơn Bắc Triệu Lăng Hư điều qua tới. Triệu Lăng Hư tọa trấn Sơn Bắc Quy Nguyên Kiếm Tông. Đó cũng là sản xuất các loại vật tư nơi trọng yếu. Hiện tại muốn điều hắn qua tới. Liền muốn đem vật tư tận khả năng mà điều đến Kim Nhạn Thành. Ít nhất cũng phải dày vò 10 ngày nửa tháng. Đảo là không gấp gáp. Trước đó, Vương Đạo Viễn tu luyện phi trần độn. Cố Thành Phong cũng tại tu luyện kỳ lân chấn tà thuật. Hai người lẫn nhau thỉnh giáo. Có Cố Thành Phong chỉ điểm. Vương Đạo Viễn chỉ dùng 2 ngày thời gian liền có thể thành công thi triển ra tới. Cố Thành Phong có Hoàng Tông kỳ lân dị tượng. Tu luyện kỳ lân chấn tà thuật cũng không chậm. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn chỉ điểm. Hơn 10 ngày liền thượng thủ. Hậu thổ huyền cương tương đối đơn giản. Cố Thành Phong chỉ tu luyện 2-3 ngày cũng liền có thể thi triển. Hơn 20 ngày phía sau. Nhất danh áo lam kim đan tu sĩ. Cưỡi Kim Nhạn Thành vận đưa vật tư phi thuyền. Đi tới Quy Nguyên Sơn. Này chính là Triệu gia Triệu Lăng Hư. Dâu phát bạc trắng. Ít nhất cũng phải có cái 8-9 bách tuế. Triệu Lăng Hư vừa đến. Cũng liền có thể khai chiến. 6 người lần nữa đi đến Cửu U Huyền Tinh khoáng bên kia. Này hơn 20 ngày đi qua. Phía trước mình đầy thương tích Tiền Dương cùng Kim Sơn. Thương thế cũng đã khỏi hẳn. Vương Đạo Viễn đám người vừa đến khoáng động phụ cận. Đối phương liền ra tới nghênh chiến. Mới tới Triệu Lăng Hư đối phó Vạn Linh Tông Kim Sơn. Còn có hắn Kim Điêu. Triệu Tĩnh Quốc đối phó La Cửu Ngục cùng Tiền Dương. Kim Giáp Thi cùng La Cửu U vừa lên tới liền đối Cố Thành Phong hạ thủ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không nhượng bọn hắn đắc thù. Bằng không thì bên này ít cá nhân. Tiếp xuống tới liền không hảo đánh. Cố Thành Phong thi triển kỳ lân chấn tà thuật. Tế ra phương thiên họa kích. Ngạnh khiêng Kim Giáp Thi. Bằng chính hắn. Khẳng định không phải là đối thủ. Vương Đạo Viễn cũng thi triển kỳ lân chấn tà thuật. Trên người tản mát ra thổ hoàng sắc hào quang. Cũng tế ra ngũ hành phục ma ấn. Đánh tới hướng Kim Giáp Thi. Xích Vũ Ô bay về phía La Cửu U, miễn cho hắn xuất thủ đánh lén. La Cửu U đảo là không có cắm vào tay. Bị Xích Vũ Ô đuổi đến chạy trối chết. Hai người hợp lực ngạnh khiêng Kim Giáp Thi một kích. Đảo là không có rơi vào hạ phong. Có thể này cứng đối cứng lúc. Nhục thân thừa nhận lực lượng thật lớn. Kim Giáp Thi có thể khiêng trụ. Vương Đạo Viễn cùng Cố Thành Phong cũng không có như thế cường nhục thân. Viêm Dương chân nhân cũng đi lên tham gia náo nhiệt. Cố Thành Phong tiến đến ngăn trở. Kim Giáp Thi quyết tâm muốn cường sát Cố Thành Phong. Hoàn toàn không nhìn Vương Đạo Viễn công kích. Hắn theo Xích Vũ Ô trên người chiêu tới một đoàn hỏa diễm. Thúc dục Chu Tước Phiến. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt đến xa luân lớn nhỏ. Hướng Kim Giáp Thi thiêu đi. Nó vẫn là dùng hết phương pháp. Một thân hắc khí áp chế trụ Xích Kim hỏa diễm. Tiếp tục đối với Cố Thành Phong xuất thủ. Vương Đạo Viễn cho Cố Thành Phong truyền âm. Nhượng hắn hướng đông trốn. Cái này Kim Giáp Thi quá khó chơi. Nếu là không thể trừ rơi nó. Cố Thành Phong tùy thời đều có thể bị chảm sát. Vương Đạo Viễn tính toán đem hắn dẫn đến xa xa. Thi triển tiểu thần thông. Phối hợp Xích Vũ Ô cùng với Vẫn Tinh Ngự Hỏa Hồ Lô. Thiêu chết Kim Giáp Thi. Được hắn truyền âm. Cố Thành Phong hóa ra đầy trời phi trần. Hướng đông mà đi. Mặc dù là Kim Giáp Thi. Linh trí cũng có thể không đáng kể. Nó nhất định là được chủ nhân mệnh lệnh. Dốc sức liều mạng truy sát Cố Thành Phong. Phi trần độn tốc độ cực nhanh. Kim Giáp Thi chỉ có thể xa xa mà đuổi theo tại đằng sau. Viêm Dương chân nhân cũng là cùng truy không bỏ. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Xích Vũ Ô cuốn lấy La Cửu U, tránh khỏi hắn tới thêm phiền. Cố Thành Phong đem Kim Giáp Thi dẫn xuất hơn 500 dặm. Vương Đạo Viễn nhượng hắn cuốn lấy Viêm Dương chân nhân. Sau đó, thi triển tiểu thần thông. Phạm vi trăm dặm linh khí trong nháy mắt tập trung qua tới. Ngoại giới linh khí nhanh chóng bổ sung. Hình thành một cái bán kính trăm dặm linh khí vòng xoáy. Vương Đạo Viễn đem những này linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành hỏa linh khí. Tế ra chu tước phiến. Ngưng tụ ra một cái chu tước hư ảnh. Phác hướng kim giáp thi. Kim giáp thi trên người xích kim hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đứng lên. Nó toàn lực phóng ra hắc vụ. Còn có thể miễn cưỡng áp chế được chủ. Tiếp tục truy sát Cố Thành Phong. Vương Đạo Viễn dùng thần thức đem vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bên trong xích loan niết bàn hỏa ngụy linh hỏa dẫn ra tới. Phóng đến Linh Châu không gian hỏa thuộc tính linh mạch phụ cận. Tế ra hồ lô, dẫn nhập một luồng xích kim hỏa diễm. Sau đó, đem tiểu thần thông thu tới linh khí chú nhập trong hồ lô. Hồ lô thực nhanh liền bị xích kim hỏa diễm nhồi vào. Hắn điều khiển hồ lô phun ra đại lượng xích kim hỏa diễm. Đem kim giáp thi bảo trụ. Phạm vi trăm dặm linh khí. Không ngừng hướng trong hồ lô hội tụ. Xích kim sắc hỏa diễm cũng là càng tụ càng nhiều. Kim giáp thi bị vây tại một phiến phương viên 10 dặm cực lớn hỏa cầu. Chu tước hư ảnh còn tại hỏa hải bên trong bốc lên. Không ngừng tăng cường hỏa lực. Từng đợt hắc yên cùng xú khí. Theo hỏa hải bên trong tản ra tới. Lần này kim giáp thi là thật khiêng không trụ. Cũng chẳng quan tâm chảm sát Cố Thành Phong. Một đường hướng khoáng động nhập khẩu bỏ chạy. Tưởng mượn nhờ khoáng mạch bên trong âm khí diệt hỏa. Cố Thành Phong bị nó đuổi đến như là chó nhà có tang. Làm sao có thể nhượng nó như nguyện. Hắn thi triển phi trần độn. Đi đến kim giáp thi đằng trước. Phương thiên họa kích vung lên. Quất vào nó trên người. Kim giáp thi bị đánh lui hơn 10 dặm. Có thể hỏa hải còn tại chu tước hư ảnh dưới sự điều khiển. Gắt gao đi theo nó. Viêm Dương chân nhân thi triển khống hỏa chi thuật. Muốn xua tán hỏa hải. Lại bị Vương Đạo Viễn một cái huyền vũ luyện ngục khốn trụ. Hắn một kích toàn lực. Đánh vỡ huyền vũ luyện ngục. Kim giáp thi đã khó mà đào thoát. Hắn cũng nhìn ra Vương Đạo Viễn có tiểu thần thông. Không phải hắn có thể so sánh được. Tiếp tục ngốc tại nơi đây. Cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chờ Vương Đạo Viễn diệt kim giáp thi. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hóa thành một đoàn hỏa cầu. Hướng khoáng động bên kia bỏ chạy. Cố Thành Phong lo lắng hắn đi vây công mặt khác đồng bạn. Cũng truy đi qua. Kim giáp thi còn tưởng tiếp tục hướng tây trốn. Vương Đạo Viễn dùng ngũ hành phục ma ấn. Cùng nó cứng đối cứng. Mỗi một lần va chạm. Vương Đạo Viễn đều cảm giác một hồi khí huyết sôi trào. Toàn thân cũng mơ hồ làm đau. Bất quá, hiệu quả cũng không tệ. Kim giáp thi khó mà hướng tây di động mảy may. Tam tông tu sĩ thấy kim giáp thi bị vây. Muốn qua tới cứu viện. Đáng tiếc bị Triệu gia tu sĩ gắt gao cuốn lấy. Kim sắc hỏa hải duy trì đốt cháy. Vương Đạo Viễn nhiều lần phục dụng đan dược. Bổ sung thần thức tiêu hao. Khôi phục thương thế. Một cái canh giờ phía sau. Vương Đạo Viễn thật sự kiên trì không trụ. Thần thức cơ hồ hao hết. Kim giáp thi thi khí cùng tử khí tiêu hao quá nhiều. Lực lượng cùng nhục thân cường độ lớn không bằng trước. Vương Đạo Viễn thu hồi tiểu thần thông, chỉ dùng chu tước phiến cùng vẫn tinh ngự hỏa hồ lô đối phó nó. Hỏa hải nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành đường kính hơn 300 trượng hỏa cầu. Có thể kim giáp thi vẫn là vô lực chống cự, lại đốt thiêu hai canh giờ. Kim giáp thi hóa thành một đống cho tàn, tam tông tu sĩ cũng mặt xám như cho, vô tâm tái chiến, trốn về khoáng động bên trong. Vương Đạo Viễn đã là nỏ mạnh hết đà. Mặt khác người ác chiến mấy canh giờ. Tiêu hao thật lớn. Mọi người cũng liền không có lại truy sát. Cười cười nói nói mà phản hồi Quy Nguyên Sơn. Cách chương.